Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 41, góc truyện audio.com. Mạch Khê mê man suốt đến lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba. Ánh nắng sớm ôn hòa nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh thật yên bình. Đôi mắt Mạch Khê lúc đầu như đang mê ly cảnh sắc dần chuyển mệt mỏi từ hai thái dương truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải căn phòng quen thuộc mà là nơi tràn ngập vẻ lạnh lẽo, ô tịch mang đậm phong cách thưởng thức của đàn ông. Đây là phòng Lôi Giận ở Bạc Tuyết Bảo. Cô một tiếng, không biết rõ hiện tại đã là mấy giờ. Chỉ biết toàn thân không một chỗ nào là không đau nhức, cả khung xương tựa như đang dần gãy nát. Thường thường là sau khi tỉnh lại, trí nhớ sẽ ùa về, đập thẳng vào ý thức con người. Khuôn mặt Mạch Khê như mất đi vài phần huyết sắc, trở nên tái nhợt. Cô không biết Lôi Giận cường bạo cô trong bao lâu, chỉ biết là cô hết một lần lại đến một lần bị hắn ép buộc phải thừa nhận trận lôi đình ấy. Người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm, sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bước cô đến gần chết đi. Đến đây, Mạch Khê không khỏi nhớ đến lời Thánh Trạch từng nói, cha nuôi của em không phải người bình thường, từ nhỏ ông ta đã sống chung với bầy sói. Đến giờ khắc này thì cô hoàn toàn không còn hoài nghi lời nói này nữa. Mạch Khê vô lực cởi chiếc váy ngủ màu trắng mới phát hiện ra, dấu hôn không những không mất đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít. Loài sói thường thích lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình sao? Cô tự giễu mà cười nhạt, trong lòng cha nuôi cô có khi còn chẳng được coi như lãnh địa. Chính hắn cũng nói ra cô chẳng qua chỉ là thú cưng được hắn nuôi dưỡng, nói trắng ra thì đúng là loạn luân, không hơn không kém. Một người đàn ông từ nhỏ đã được sói nuôi thì lấy đâu ra tình cảm con người? Một chút cũng không hề có, nó mới bị thương mà cô đã quan tâm như vậy, nếu nó chết thật thì sao? Trong đầu Mạch Khê rối tinh rối mù, đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Lôi Giận thì dùng mình. Cô nén cơn đau đớn toàn thân, đột ngột ngồi dậy. Anh Thiên Luật, cha nuôi có thể hay không biết Thiên Luật không bị gì mà lại ra tay hãm hại anh. Ngay từ đầu cô thật sự cho rằng cha nuôi sẽ vì tình thân mà buông tha Thiên Luật, không ngờ tới hắn vẫn hạ thủ. Nhất định là hắn làm, nếu không vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có. Tâm Mạch Khê lúc này đã nguội lạnh, cô không nói hai lời chạy thẳng ra cửa. Ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy Mạch Khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói. Tiểu thư Mạch Khê, không có sự cho phép của Lôi tiên sinh cô không thể ra ngoài được. Trong ngực Mạch Khê nhói lên, tránh ra, giọng cô lạnh lùng đến cực điểm. Bọn vệ sĩ vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Mạch Khê tiểu thư chúng tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của Lôi tiên sinh. Mời cô về phòng cho, tôi lặp lại lần nữa, tránh ra. Mạch Khê không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cô phải về phòng thay quần áo để đến bệnh viện. Giờ khắc này, điều làm cô lo lắng nhất là sự an nguy của Thiên Luật. Thực xin lỗi Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh đã lệnh cho chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư. Mạch Khê cười lạnh, an toàn. Ở trong này, ngoài Lôi tiên sinh của các người ra thì còn có ai hận không thể ngay lập tức giết chết tôi. Nói xong cô phẫn nộ, xoay người bước nhanh đến cầm điện thoại lên. Cô chưa bao giờ tuyệt. Góc truyện audio.com, vọng đến mức này, ngay cả điện thoại cũng bị chặn đứt. Khốn nạn, lửa giận trong lòng Mạch Khê lại như bị châm lên, một lần nữa chạy đến chỗ cửa tránh ra. Các người khốn nạn, ít ra thì cũng phải để cho cô được liên lạc qua điện thoại chứ, tại sao người đàn ông kia lại có thể diệt đi tia hy vọng cuối cùng của cô? Vệ sĩ lập tức ngăn cô lại, để mặc cho bàn tay Mạch Khê đấm thùm thụp trên người bọn họ, Mạch Khê tiểu thư cô không thể ra ngoài. Lực đạo của Mạch Khê sao có thể địch nổi bọn vệ sĩ quanh năm suốt tháng luyện võ công. Chỉ cần một tên đã có thể dễ dàng khiến Mạch Khê phải giơ tay chịu trói, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng quát tháo ầm ĩ. Náo loạn đủ chưa, tiếng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên đánh tan đi hết ánh dương ấm áp, thay vào đó là màn mây đen che phủ. Bọn vệ sĩ nhanh chóng lùi lại hai bên, Mạch Khê hít thở dồn dập, một thân váy ngủ trắng nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu đi được khí chất thanh tao, càng khiến đàn ông thèm muốn hung hăng chà đạp một phen. Cô vô lực tựa vào cạnh cửa nhưng đôi mắt không hề né tránh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến đến. Thân mình hắn cao lớn lại anh tuấn, hắn mặc một bộ Âu phục đắt tiền, thiết kế theo phong cách của Italy, bên trong là chiếc áo sơ mi phẳng phiu màu tối, cà vạt hay kẹp cà vạt đi cùng rất hài hòa. Mỗi cái đều nói lên thân phận cũng như địa vị của hắn. Gương mặt hắn anh tuấn nhưng trước sau bình tĩnh, lạnh nhạt. Trải qua trận kích tình kịch liệt, hắn dường như vô cùng thỏa mãn chứ không tìm thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Hắn chỉ đứng đó chứ không tiến thêm bước nào nữa. Thậm chí hắn không nói một câu, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt tiêu tụy của Mạch Khê, ánh mắt mơ hồ không hề có chút tức giận. phía sau lưng hắn là quản gia Hàn Á. Khi ông nhìn thấy Mạch Khê thì không khỏi đau lòng, lo lắng. Mạch Khê ngẩng đầu trừng mắt với Lôi Giận, gằn từng tiếng nói. Tôi muốn đi ra ngoài. Trên mặt Lôi Giận như bao phủ một màn sương ảo, hàn ý lại càng tăng thêm. Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, cầm lấy tay cô thấp giọng nói. Tiểu thư Mạch Khê, nghe lời đi, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đừng làm Lôi tiên sinh nổi nóng. Vì sao con phải nghe lời ông ta? Ông ta phải làm gì thì cũng đã làm rồi, còn có cái gì là không dám làm? Hoặc là ông ta còn muốn làm gì với con nữa? Con không sợ, Mạch Khê đột nhiên chặn lời nói của Hàn Á, trong đôi mắt cũng mang theo nỗi phẫn hận, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lôi Giận. Quản gia Hàn Á trong lòng bồn chồn lo lắng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lôi Giận. Muốn rời khỏi đây, đúng vậy, tôi muốn rời khỏi nơi này. Mạch Khê không để ý đến Hàn Á đang kéo tay cô trực tiếp trả lời. Đôi mắt sắc nhọn tựa mắt chim ưng của Lôi Giận đột nhiên rụt lại, ngữ điệu cũng theo đó cao lên, nói lại lần nữa cho tôi. Mạch Khê tiến một bước đến trước mặt Lôi Giận, ngửa đầu nhìn hắn. Thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn tầm ngực hắn lại dị thường tỏa ra khí lạnh thấu xương, đôi môi cô hé mở gằn từng tiếng rõ ràng. Tôi muốn rời khỏi đây. Tiểu thư Mạch Khê, quản gia Hàn Á nóng nảy vội vàng tiến lên, con nói cái gì mà ngốc vậy? Đây là nhà của con đi ra ngoài chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà muốn phải rời khỏi đây? Bác Hàn Á, Mạch Khê chặn lời ông lại, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, người không biết sao. Ông ta cô đột nhiên chỉ hướng, gocchuyenaudio.com, Lôi Giận, ngón tay hơi run run, ông ta phái người sát hại anh Thiên Luật, anh ấy may mắn không chết mà chỉ bị thương, nhưng chỉ cần một ngày anh Thiên Luật không chết, ông ta sẽ không bỏ qua. Con sẽ không để cho ông ra làm tổn thương đến anh Thiên Luật đâu. Kỳ thật Mạch Khê rất muốn đem toàn bộ hành vi phạm tội của Lôi Giận phơi bày ra. Nhưng đáng tiếc là cô không đủ can đảm. Bởi nếu mọi chuyện của hắn bị phơi bày thì ngay cả việc cô là đứa con gái nuôi lại bị cha nuôi coi như món đồ chơi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cũng sẽ bại lộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người bị xem thường cũng chỉ có cô mà thôi. Lôi Giận dù gì cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Lôi Thị. Chuyện này nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin, họ thể nào cũng sẽ nghĩ rằng hết thảy là do cô chủ động. Quản gia Hàn Á nghe vậy thì cả kinh, vội vàng nói. Tiểu thư Mạch Khê, con nhất định là hiểu nhầm rồi. Lôi tiên sinh căn bản không thể làm tổn thương đến Thiên Luật thiếu gia, bởi vì... Hàn Á, Lôi Giận lạnh giọng nói. Quản gia Hàn Á giật giật khóe miệng, không dám nói tiếp, ánh mắt lại lộ ra muốn nói đành thôi. Cơn thịnh nộ của Mạch Khê gần như không hề hạ xuống. Cô cho rằng bác Hàn Á chẳng qua cũng chỉ là muốn bao che cho cha nuôi mà thôi. Cô cười lạnh, thật sự là buồn cười. Người mà hai tay vấy đầy máu tươi thì sao lại không có khả năng. Đôi mày Hàn Á hiện lên vẻ lo lắng. Lôi Giận không hề tức giận, ngược lại cười cười, bàn tay to duỗi ra cố trụ trên đỉnh đầu cô mang theo hơi lạnh lẽo. Con ngươi chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh tế của cô tự nhiên bị con gái nói thành ra như vậy. Nếu tôi không làm thế, vậy chẳng phải là oan uổng cho lý do thoái thác của con gái sao? Lôi tiên sinh quản gia Hàn Á biết rõ tính tình Lôi Giận, ông nhìn thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn chuyển động thì lập tức kinh hãi ra tiếng. Mạch Khê ngẩn ra, không kịp phản ứng lại thì cả thân mình bị Lôi Giận kéo lại. Lực mạnh mẽ, không chút lưu tình kéo cô lên tầng. Buông ra, buông, Mạch Khê sống chết dãy giụa. Cô không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi đâu, lửa giận trong lòng đã bị thay thế bởi sự sợ hãi. Bất luận là kẻ nào cũng không cho phép theo cô. Lôi Giận chỉ vào một tên vệ sĩ, theo tôi đi lên, những người khác canh giữ ở cầu thang. Không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được tự tiện xông vào, nhất là Hàn Á. Lạnh lùng nói xong câu đó, Lôi Giận cũng không quay đầu lại, Lôi Mạch Khê đang không ngừng giãy giụa lên tầng, đến một căn phòng chưa bao giờ mở cửa. Hàn Á nhìn theo hướng Lôi Giận đi, lại nhìn thấy cánh cửa hắc ám kia mở ra thì thân mình đột nhiên run rẩy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Văn phòng viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ tư nhân, bạc tiểu thư, tình trạng khuôn mặt của cô càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, tôi biết cô là người mẫu thì khuôn mặt là quan trọng nhất. Viện trưởng là người đàn ông hơn 50 tuổi, đầu có hơi hói nhưng nụ cười thì vô cùng ôn hòa. Bà cơ lấy gương cẩn thận quan sát chính mình, lập tức nhìn về phía viện trưởng, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng, nhưng mà hai ngày trước tôi có không cẩn thận quệt móng tay xước qua mặt, sẽ không bị viêm hay là gì chứ? Viện trưởng, ha ha, cười yên tâm đi bạc tiểu thư, cô cũng không phải ngày đầu tiên đến bệnh viện chúng tôi, chẳng lẽ còn không tin chúng tôi sao? Đương nhiên tôi tin, bà Cơ cười nhẹ, viện trưởng, hy vọng ông sẽ giữ bí mật tư liệu cá nhân của tôi. Đương nhiên, bạc tiểu thư là hội viên, góc chuyện audio.com, quan trọng nhất của chúng tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối giữ bí mật những tư liệu này, không tiết lộ ra bên ngoài một điều nào. Ngữ khí của viện trưởng mang 10 phần khẳng định, bà Cơ lúc này mới yên tâm, nói lời cảm tạ rồi đeo chiếc kính râm to, rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời có chút chói chang chiếu vào khuôn mặt đôi phần nhợt nhạt của cô, lại khiến khuôn mặt ấy thêm tươi sáng tựa như viên trân châu nằm trong chiếc vỏ sò đang tỏa ra những tia rực rỡ. Tiếng chuông di động vang lên, bà Cơ cầm lên, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình thì khóe môi như cứng ngắc, một lúc lâu sau mới bắt máy. Khi cô bắt điện thoại thì ở đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông, nghe qua thì không thể đoán được tuổi tác của người đó. Bà Cơ có hơi sợ, khẽ run rẩy. Gặp được rồi, rất giống cô ấy sao? Người đàn ông lại hỏi thêm một câu. Giống, rất giống, bà Cơ nói ra một câu, ngữ khí có vẻ cường điệu. Bên kia điện thoại nghe thấy vậy thì rõ ràng than nhẹ một tiếng. Đây là tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy. Ông muốn như thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không? Bà Cơ chần chừ hỏi. Sẽ có cơ hội, mệnh cô bé lớn, nếu không chết thì cũng có thể trông thấy mặt một lần. Ngữ khí của đối phương làm người ta khó nắm bắt được ý tứ trong lời nói là gì. Bà Cơ nghe vậy thì giật mình, ông phái người đối phó với cô ấy. Chỉ là màn thử nghiệm mà thôi, không cần khẩn trương. Còn nhiều thời gian mà, đối phương nói mấy câu lãnh đạm, cười khan vài tiếng rồi cúp điện thoại. Bà Cơ cả kinh alo alo, bên kia điện thoại chỉ còn lại âm tút tút khiến bà Cơ sững sờ đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Căn phòng này có vẻ hắc ám, ánh sáng mặt trời không thể chế ngự được mà dịu đi, bốn phía đều là vẻ lạnh lẽo khiến Mạch Khê không khỏi run sợ. Ba, một tiếng cửa phòng đóng lại, thế này Mạch Khê mới thấy rõ được cái gọi là vận mệnh của mình. Ngay sau đó cô mở to hai mắt nhìn, cả căn phòng to như vậy nhưng thực sự rất đơn giản, không có một chút sự bài trí nào, ngay cả trang hoàng bình thường cũng không. Nhưng điều khiến Mạch Khê kinh ngạc và khủng hoảng nhất chính là một chiếc lồng sắt màu vàng đặt ở giữa căn phòng. Cô không biết rõ chiếc lồng này có phải làm bằng vàng hay không nhưng quả thực nó rất lớn, chiếm nguyên phần lớn diện tích gian phòng. Hô hấp Mạch Khê trở nên dồn dập, đột nhiên có chút phản ứng lại. Cô vừa muốn né tránh lại bị lôi giận kéo lại, bàn tay to của hắn mở ra chiếc lồng. Không, ông không thể làm chuyện này. Mạch Khê có dự cảm xấu, hai tay liều mạng nắm lấy song của chiếc lồng. Nhưng xem ra sự phản kháng này đối với lôi giận chả thấm vào đâu. Cô là do tôi nuôi, tôi muốn làm như thế nào thì sẽ làm được. Lôi giận lạnh lùng mở miệng, bàn tay to hơi dùng sức đẩy cả người Mạch Khê ngã vào trong lồng. A, đầu gối Mạch Khê trực tiếp đập vào chiếc lồng lạnh lẽo, chiếc váy ngủ trắng cô mặc cũng theo đó mà nhào nhĩ. Bộ dạng này không khỏi khiến người ta thương tiếc, lôi giận, cô nhìn thấy cánh cửa chiếc lồng bị đóng lại thì ngay lập tức tiến lên, hai tay dùng sức lay mạnh song sắt. Sao ông có thể dùng lồng sắt để nhốt tôi? Ông không có tư cách làm như vậy. Không có, lôi giận từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô váy áo nhào nhĩ, mái tóc dài có chút hỗn độn xõa ở bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng như ngọc. Lúc này khóe môi hắn hơi, góc chuyện audio.com, nhếch lên, là cô thách thức tôi, nếu đã là sùng vật thì sẽ cho ở chỗ thích hợp với sùng vật. Giọng nói của hắn trầm thấp giống như tiếng vang vọng từ trời xuống đan xen với âm réo rắt của violon cứ quanh quẩn bên tai cô chạm vào tận sâu trong đáy lòng. Lồng sắt này là để nhắc ngươi nhớ thân phận của mình. Khốn nạn, tôi sẽ tố cáo ông tội giam người phi pháp, Mạch Khê uất hận dùng sức lay động song sắt. Không khí trong căn phòng lạnh như băng làm cô rét run, quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo. Cô sống ở tòa thành nhiều năm như vậy, đến hôm nay rốt cục cũng biết căn phòng quanh năm suốt tháng đóng cửa này là để dùng làm gì. Cho dù chết Mạch Khê cũng không nghĩ đến cha nuôi lại có thể dùng một cái lồng sắt để nhốt mình. Trong mắt hắn, cô chỉ như một con vật, một món đồ chơi, nếu không tòa thành lớn như thế này sao lại có sẵn cái lồng sắt lớn như vậy. Lôi giận nghe thấy lời của cô rốt cục cũng nở nụ cười lạnh đến thấu xương, bé con, nếu cứ kiên trì với ý tưởng này thì tôi cũng không phản đối, có thể tố cáo tôi. Hắn cúi người xuống, bàn tay to với vào lồng sắt dùng sức nhấc cằm của cô lên, tôi nói rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc đứa trẻ này không dạy dỗ một chút thì không nhớ kỹ được. Hắn giống như là đang tiếc hận, lại như là muốn trêu tức thản nhiên nói ra rõ ràng mang theo hàm ý tàn nhẫn. Mạch Khê hung hăng nhìn hắn, thật lâu sau hai con ngươi dường như xẹt qua một tia bén nhọn, lạnh lùng nói. Ông không phải người, vài từ ngắn ngủi như châu như ngọc được nói ra. Tuy rằng đây là câu nói xuất phát từ sự tức giận của Mạch Khê nhưng lại khiến lôi giận giật mình tựa như sét đánh ngang tai. Ngay sau đó, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn dần dần có sự thay đổi. Bàn tay hắn đang nắm lấy cầm Mạch Khê đột nhiên tăng thêm chút lực, vừa nói cái gì. Ngữ khí của hắn đáng sợ ghê người, làm cho Mạch Khê có cảm giác sợ hãi chưa từng có. Cô rõ ràng nhìn thấy sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn thì thầm giật mình. Xem ra tất cả đều là sự thật, nếu không hắn sao có thể có phản ứng mạnh như vậy. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng cô dần biến mất, bên môi là nụ cười lạnh nhạt. Ông sống cùng bầy sói, những gì học được cũng chỉ có vậy thôi. Lôi Giận đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt cũng tỏa ra vẻ bén nhọn cực độ, lực tay thô bạo của hắn dường như sắp bóp nát cằm cô. Mạch Khê gắng hết sức thừa nhận sự dày vò này, ngay khi cô nghĩ hắn sẽ nhâng tay cho cô một cái tát thì lại phát hiện đôi mắt hắn không chút gợn sóng, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh mọi khi, trong lòng cô không khỏi kinh hãi, khiếp đảm. Lôi Giận chậm rãi buông cằm cô ra, bàn tay nắm quyền sinh quyền sát kia phủ lên mái tóc cô, vuốt xuống như là có chút quyến luyến. Khê Nhi, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, từ lúc sinh trưởng, sói cũng chỉ thích ăn thịt dê, bởi đơn giản dê thì chỉ ăn cỏ mà sống. Cô ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể như con dê trắng bị sói ăn tươi nuốt sống. Ông, ngay cả ý thức sinh tồn này mà cũng không nhớ. Khê Nhi, cô hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch làm trái ý tôi. Như vậy chỉ làm cho mình càng thêm thống khổ. Tiếng nói Lôi Giận ngày càng lạnh lẽo, hắn vỗ vỗ đầu cô, không cần lại thử chọc giận tôi, nếu không. Hắn cố ý ngừng lại, con mắt sắc bén nhìn dọc theo khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn của cô, chậm rãi nhìn đến chỗ xương xanh thì đôi mắt thoáng trầm xuống. Nếu không thì thế nào? Mạch Khê bị hắn nhìn thì toàn thân. Gocchuyenaudio.com, sợ run, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo như thế này, cô lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Lôi Giận lạnh lùng cười, cô đã nói tôi không phải người, đương nhiên tôi sẽ không dùng biện pháp của người. Khi cô không nghe lời, tôi sẽ ăn cô. Khuôn mặt Mạch Khê đột nhiên trắng bệch ra. Thấy thân mình cô theo bản năng giật mình một cái, khóe môi Lôi Giận lộ ra ý vừa lòng, lại cố ý bổ sung một câu lạnh lùng. Tựa như sói ăn thịt dê vậy, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Cách chương.